Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2232, chương 2233, Đại Hán vừa lòng thỏa ý. Giảng thật, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, giờ phút này không chỉ có là một mặt mộng bức dạng, mà lại, tâm tình còn chính muốn sụp đổ. Phải nói, đã sụp đổ, hỗn đàn a. Thái tử nhất định phải đem hắn toái thi vạn đoạn a. Đây là nghiến răng nghiến lợi trong trạng thái Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Đương nhiên, trước mắt Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng vẻn vẹn giới hạn trong có thể nghiến răng nghiến lợi. Nếu như nói, thế gian này có thuốc hối hận ăn lời nói, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt tuyệt đối sẽ lập tức tới một khỏa. Nếu như nói thời gian có thể đảo lưu, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt muốn nhất cũng là nhượng thời gian đảo ngược về 3 năm trước đây. Nếu như lại có cơ hội lựa chọn lời nói, đánh chết hắn, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng không muốn lại trêu chọc Diệp Chân. 2 năm rưỡi lúc trước trận thảm kịch, không chỉ có nhượng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt ném tốn sức luyện hóa trên 100 năm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, còn nhượng hắn kim nguyệt thế giới bị một chàng hạo kiếp nguyên khí đại thương, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Nhưng vấn đề là vừa mới đạt được tình báo, kim nguyệt thế giới nguyên khí chưa hồi phục, mà cái kia cướp bóc cuồng ma Diệp Chân lại tới, cùng 2 năm trước một dạng kỳ dị hồn ma cùng huyết khô lâu ma tộc, còn có hơn 1000 ăn mặc không giống nhau nhân tộc xen lẫn trong đó. Kim Nguyệt thế giới vừa mới trọng kiến một nửa thần điện các tế tự liều mạng ghi lại lưu ảnh trong ngọc giản, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thậm chí nhìn thấy quen biết bóng người Diệp Chân tên này lại tới cướp bóc. Nhưng nhượng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt không hiểu là lần trước Diệp Chân là dưới trướng hắn thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chuyển rời đến kim nguyệt thế giới. Lần này, Diệp Chân tên này là làm sao vượt qua điểm này, muốn Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đau răng. Dưới tình huống bình thường, không có khả năng này a. Đừng nói là Diệp Chân, cũng là lời tạo hóa thần nhân, tại không có cố định tọa độ tình huống dưới, cũng không có khả năng tìm tới hắn kim nguyệt thế giới. Duy nhất khả năng đường tắt cũng là Diệp Chân khả năng luyện hóa trưởng khống tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Bất quá, tuy nhiên đây là duy nhất khả năng, nhưng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lại cực lực phủ nhận. Hắn thiên tư thực lực kinh người, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử đau khổ luyện hóa 100-200 năm đều không có luyện hóa tới tay tiên thiên linh bảo, dựa vào cái gì Diệp Chân tên này 1-2 năm liền có thể luyện hóa thu phục? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt là có thể không tin. Điện hạ, kim nguyệt thế giới bên này xử lý như thế nào? Liền này lại, bên kia lại phát tới tam phong cầu cứu tin khẩn. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên một mặt sầu khổ. Thần điện lưu thủ nói, đám người này lần này so với lần trước còn điên, còn muốn hung ác, lần trước chỉ cướp giật tài hóa cùng một số nhỏ nhân khẩu. Lần này, vậy mà bắt đầu cướp giật đại lượng nhân khẩu, mà lại ra tay ác hơn, cướp giật còn là nhân khẩu trong tinh hoa. Trung niên nam tử cùng tu vi tại khai phủ cảnh trở lên, một cái đều không buông tha. Nói đến đây, thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên cũng gấp. Điện hạ, đến nhanh phái viện quân a. Tiếp tục như vậy nữa, kim nguyệt thế giới nguyên khí, mấy chục trên 100 năm đều không nhất định có thể khôi phục lại. Nghe vậy, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lật một cái to lớn khinh thường. Hắn còn không biết tranh thủ thời gian phái viện quân a. Thế nhưng là cái này viện quân, làm sao phái? Lần trước, hắn liền tao ngộ qua đồng dạng nan đề. Diệp Chân dưới trướng, thế nhưng là 10 cái đạo cảnh, hơn 3 vạn giới vương cảnh ma hồn cùng huyết khô lâu. Viện quân phái ít, cái kia chính là đưa đồ ăn, hướng Dolly phái, thế nhưng là tinh nhuệ như vậy lực lượng, cũng không phải muốn điều động liền có thể điều động. Lần trước, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt phí mới kinh, mới đưa chính mình dưới trướng chủ lực từ nhân ma chiến trường điều tới. Tốn hao cực lớn đại giới, mới tại mấy tháng thời gian bên trong đưa đạt kim nguyệt thế giới. Muốn diệt Diệp Chân, thế nhưng là, liền Diệp Chân bóng dáng đều không có nhìn thấy. Mà lần này tình hình, so với lần trước càng thêm khó khăn. Nhân ma chiến trường hắn phụ trách chiến tuyến bên trong. Hai quân chính đang đối đầu. Bất kỳ lực lượng nào biến hóa, cũng có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Gọi hắn lúc này điều mấy vạn tinh nhuệ mang đến kim nguyệt thế giới. Không cẩn thận, hội mang đến cho hắn một trận đại bại. Sau đó tại tranh đoạt đế vị việc này bên trên, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Càng nguy hiểm hơn là, có kinh nghiệm lần trước, mà hoàng ngũ thái tử phá nguyệt có dự cảm. Coi như hắn liều mạng ra triệu tập một chi tinh nhuệ đại quân. Đưa hướng phía sau tiến về kim nguyệt thế giới lưỡng giới Nazi trận. Chờ hắn đại quân đuổi hắn, Diệp Chân tên này chỉ sợ lại hội chạy mất tâm, sẽ để cho hắn đại quân một chuyến tay không. Khó xử a, tình thế khó xử a. Tạm thời trước không phái viện quân, để bọn hắn hết sức trốn tránh. Mà hoàng ngũ thái tử phá nguyệt là cắn chặt răng làm ra quyết định này. Nghe được quyết định này, thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên lại là lăng. Điện hạ, không phái viện quân, này kim nguyệt thế giới, coi như xong. Mà lại, lần này nếu là không phái viện quân, mặc cho này họ Diệp cướp bóc, này họ Diệp này, chẳng phải là đem điện hạ kim nguyệt thế giới xem như hậu hoa viên cùng lưu giữ bảo khố. Về sau muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hậu hoa viên. Lưu giữ bảo khố, cái này 6 cái chữ, nghe được ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt dạ dày đều tại run rẩy. Có thể không phải như vậy mà. Thế nhưng là, hắn có thể có biện pháp nào? Hiện tại tình hình cứ như vậy tắc, người khác tại nhân ma chiến trường, trước hướng kim nguyệt thế giới lưỡng giới Nazi trận, lại tại cách tốt hơn bên ngoài mấy chục triệu dặm phong địa bên trong. Càng nguy hiểm hơn là, quạng ấy người cao thủ vô dụng, đến đại lượng tinh nhuệ quân đội, mấy lần tại Diệp Chân dưới trướng ít nhất 10 cái đạo cảnh, ít nhất 3 vạn giới vương cảnh tinh nhuệ đại quân, một hai người cao thủ thời gian ngắn chạy tới vẫn được. Vượt qua 10 vạn tinh nhuệ đại quân, coi như có thể điều đi ra, muốn chạy tới, thời gian này, giờ phút này. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt là đau lòng chính muốn đổ máu a. Bị hắn coi là tạo hóa chi quỹ ngân sách tháng thế giới. Bị Diệp Chân dạng này liên tiếp cướp sạch 2 lần về sau. Ít nhất phải rút lui 100 năm. Rút lui 100 năm a. Ngu xuẩn, lần trước giáo huấn quên sao? Mà lại, trước mắt chiến cục ngươi không rõ ràng sao? Hận chính muốn phát cuồng ma hoàng ngũ thái tử, hướng về phía chính mình thân tín khởi xướng vô danh hòa. Một mực vô cùng sốt ruột kim nguyệt thế giới thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên. Bị cái này vừa hô, cái này mới phản ứng được. Tựa hồ cái này viện quân, thật đúng là không tốt phái. Này chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi cái kia họ Diệp cướp bóc vừa lòng thỏa ý lại rời đi. Vậy ngươi nói, còn có thể thế nào? Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lần nữa gầm hét lên. Thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên một mặt xấu hổ. Tựa hồ, còn thật sự không cách nào tử. Kim nguyệt trong thế giới, Diệp Chân không ngừng diễn luyện lấy mậu thổ vạn giống ấn cùng mậu thổ như núi thần thông. Dù là Diệp Chân đã rất cẩn thận khống chế uy lực. Nhưng là mậu thổ vạn giống ấn những nơi đi qua, hư không hàng rào liền sẽ nhao nhao phá toái. Diệp Chân tu luyện ở chỗ đó hư không hàng rào, những ngày này liền không có triệt để khôi phục qua. Đột nhiên, Mậu thổ vạn giống ấn bỗng nhiên dừng lại. Diệp Chân trong lòng nhất động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt thế giới phía Tây. Kim Nguyệt thế giới phía Tây, một đạo tản ra vô cùng kinh người khí tức hàn băng cự kiếm phóng lên tận trời, trực tiếp đem Kim Nguyệt thế giới phía Tây bầu trời không gian bích lũy quấy cay vỡ nát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.